Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, chó lại bắt chuột. Vương Húc đi, chính như hắn nhẹ nhàng đến, không có mang đi một áng mây, càng không có mang đi Yến Thập, từ khi nói xong lời thật lòng về sau, Yến Thập liền bị phẫn nộ Yến Xích Hà, dùng dây leo quật một trận. Nhốt vào kho củi bên trong bế môn hối lỗi. Tốt a, đó là cái thống khổ lĩnh ngộ. Tựa như những cái kia tự nhận là dài cứng rắn cánh muốn bay, còn không có bay lên liền bị gia trưởng xách trở về người đồng dạng. Chim non phi hành thuật đường chú định sẽ rất long đong. Chỉ là Vương Húc biết, Yến Xích Hà quan được Yến Thập người này, lại giam không được hắn tâm. Vương Húc sẽ không quên. Yến lập cách kho củi cửa sổ, hướng ra phía ngoài nhìn quanh cặp mắt kia. Kia là một đôi khát vọng bay ra ngoài, đạt được tự do hai mắt. Hắn tâm đã không có ở đây, lưu tại kho củi chỉ là một bộ khu xác. Hồi đến Phúc Châu vệ sở, xem trước một chút có hay không đế lưu tương, có nghĩ biện pháp lấy ra, không có tại nghĩ biện pháp khác. Mặc kệ là từ môn phái khác bên trong mua, hay là chờ 15 tháng 8 mình làm, sớm kế hoạch dù sao cũng so không có kế hoạch tốt. Còn có, Phúc Châu trấn phủ sứ Tưởng Thiên Thần, đã ôm bệnh tại giường nửa năm, hy vọng hắn khác chống quá lâu, trấn phủ sứ vị trí ta thế nhưng là tình thế bắt buộc. Cưỡi tại ngựa cao to bên trên. Vương Húc tướng sự tình từng cái an bài tốt, trước mắt, dưới mắt có hai cái mục tiêu, một là đế lưu tương, hai là Phúc Châu trấn phủ sứ vị trí. Trường Viễn mục tiêu có một cái, tiến vào Đại Ninh kho vũ khí, tận khả năng lấy được càng nhiều cao giai bí tịch võ công, dùng để thôi diễn mình kim Phật ôm ngọc công. Đại nhân, chờ một chút, chờ một chút. Vương Húc đang nghĩ ngợi, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng kêu, nhìn lại lập tức liền cười. Yến Thập, xuyên một thân mang miếng và áo thủng váy, cõng ở sau lưng một thanh rìu, lại thêm kia cực giống Nguyên Bưu mặt, không phải Yến Thập còn có thể là ai? Yến Lập thở hồng hộc, chạy đến Vương Húc trước ngựa, mặt mũi tràn đầy vui vẻ nói ra. Đại nhân, ta muốn cùng ngươi làm. Xin thu lưu, ngươi là thế nào trốn tới? Vương Húc nhíu mày, Yến Xích Hà là cùng hắn một cái cấp bậc cao thủ. Lại thêm kiếm tiên thân phận, chỉ có tông sư tu vi Yến Thập sao có thể trốn tới? Đại nhân, sư phụ ta thích ngủ chưa? Ta chờ hắn ngủ thiếp đi. Gỡ ra kho củi nóc nhà đã chạy ra tới. Yến Thập trả lời chém đinh chặt sát. Vương Húc lại không có chút nào thư, phá toái cấp võ giả, phương viên 100 mét bên trong nhất cử nhất động, đều chạy không khỏi lỗ tai của bọn hắn. Kho củi Vương Húc cũng không phải không thấy được, ngay tại đón gió lâu sát vách, tính đến đi liền 30 mét đều không có. Đừng nói Yến Thập dạng này người sống sờ sờ, coi như một con ruồi bay qua, Yến Xích Hà cũng có thể cảm ứng được. Xem ra, Yến Xích Hà so với ta nghĩ còn muốn khai sáng, biết mình đồ đệ tâm giá, may mà như vậy tác thành cho hắn. Vương Húc suy đi nghĩ lại, chỉ có thể tướng Yến Thập trốn đi, đổ cho Yến Xích Hà nhường. Về phần tại sao, Yến Thập mở miệng lúc không đáp ứng, ngược lại mượn ngủ trưa thả người. Vương Húc suy đoán Yến Xích Hà có thể là cảm thấy như thế thật mất mặt. Dù sao, tại Vương Húc người ngoài này trước mặt, Yến Xích Hà coi như mềm lòng cũng muốn dáng chống đỡ, không để cho mình rơi xuống mặt mũi. Vương Húc vừa đi, Yến Xích Hà đi ngủ ngủ chưa, cho Yến Thập trốn tới cơ hội. Đã là này vị diện lạnh tâm nóng dâu quai nón, có thể làm ra lớn nhất nhượng bộ. Sư phó, như thầy như cha. Yến Xích Hà dụng tâm thật sự là lương khổ, chỉ sợ trong mắt hắn, từ nhỏ nuôi lớn Yến Thập không chỉ là đồ đệ, cũng là nửa đứa con trai a. Vương Húc trong lòng tràn đầy thổn thức, Yến Lập nhũ danh nhặt, cũng không chính là nhặt được nhi tử ý tứ. Bất quá, những lời này Vương Húc không cùng Yến Thập nói, mà là lãnh đạm mở miệng nói, muốn gia nhập Cẩm Y vệ a. Tốt, phía trước dẫn ngựa đi thôi. Rát, dẫn ngựa. Yến Thập sắc mặt đằng một chút đỏ lên. Hắn gia nhập Cẩm Y vệ nhưng là muốn lên như diều gặp gió. Trở về cưới Tiểu Điệp qua cửa. Trong ý nghĩ của hắn, mình người lợi hại như vậy, gia nhập Cẩm Y vệ còn không đồng nhất bay trùng thiên. Tất cả mọi người cướp nịnh bợ chính mình. Thế nào, không nguyện ý à? Vương Húc không biết Yến Thập ý nghĩ, lại có thể nhìn ra trên người hắn ngạo khí. Âm thanh lạnh lùng nói, muốn làm đại trượng phu, không cần khổ sao được. Điểm ấy ngăn trở đều chịu không được. Cũng đừng nghĩ gia nhập Cẩm Y vệ, vẫn là trở về cùng Yến Đại Hiệp nhận lầm đi. Làm thế nào không được? Không phải liền là dẫn ngựa sao? Yến trong lòng kìm nén một hơi. Hắn bức thiết muốn chứng minh mình. Lúc này đúng là hắn mới ra đời. Lòng dạ tối cao thời điểm. Làm sao có thể như thế trở về? Dắt qua dây cương, Yến Thập đi ở phía trước dẫn ngựa dẫn đường. Trong lòng không ngừng thôi miên mình. Trên lưng ngựa người đang ngồi là sư phó. Dạng này liền sẽ không cảm thấy nổi giận. Nhìn xem Yến Thập lão nghiêu đồng dạng túm túm đi ở phía trước. Không ngừng lẩm bẩm ta tại cho sư phó dẫn ngựa câu nói này. Vương Húc nhịn không được âm thầm lắc đầu. Trong Cẩm Y vệ quá nhiều cao thủ. Đại tông sư đều không đáng chú ý. Tông sư càng là chỗ nào cũng có. Trên danh nghĩa, tông sư tu vi có thể làm thiên hộ, nhưng tại trong thực tế, 10 cái thiên hộ 6 cái đại tông sư sẽ không nịnh nọt lấy lòng thượng quan. Tông sư có thể hay không làm đến bách hộ cũng khó nói. Dù sao, Cẩm Y vệ càng lên cao con đường càng hẹp. 36 cái trấn phủ sứ, 6 tên Cẩm Y vệ tuần sát sứ, 4 tên chỉ huy thiêm sự, 2 tên chỉ huy đồng chi, 1 chỉ huy sứ, đây chính là Cẩm Y vệ quyền lợi trung tâm. Vị trí cứ như vậy nhiều, khắp thiên hạ mấy chục vạn Cẩm Y vệ cạnh tranh, không nói đánh đầu rơi máu chảy, cũng không thể nào là huynh bạn đệ khiêm. Kinh thành vệ sở bên trong, nhân viên phụ trách đăng ký Đồng Sương nói qua, Cẩm Y vệ không thiếu cao thủ, thiếu chính là đã có thực lực. Lại có mắt lực, còn phải vận khí không tệ người. Ba cái này thiếu một thứ cũng không được. Không phải ngươi chính là họ Trần. Đứng lên, cũng phải bị người ấn xuống. Yến Thập trừ phi có thể thu lên kiêu ngạo, thay đổi khiêm tốn. Không phải hắn tại trong Cẩm Y vệ khó có phát triển. Vương Húc như thế ở trong lòng đánh giá, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Nếu như một người dục ngựa phi nước đại, Vương Húc lúc chạng vạng tối liền có thể đến Phúc Châu Thành. Có Yến Thập cái này vướng víu, tiến lên tốc độ bị giảm mạnh, liên tiếp đi đến trời tối. Cầm lấy địa đồ xem xét, khoảng cách Phúc Châu Thành còn có 50 dặm. Đại nhân, phía trước có cái miếu sơn thần, vừa vặn có thể nghỉ chân, không bằng ta đi đánh chỉ thịt rừng tới. Chúng ta tại trong sơn thần miếu lót dạ một chút đi. Đi đã hơn nửa ngày, Yến Thập sớm đã bụng đói kêu vang, nhịn không được đối Vương Húc nói. Vương Húc sờ lên bụng, hắn so Yến Thập thảm hại hơn. Giữa trưa Yến Xích Hà đều không có nuôi cơm, muốn nói không đói bụng kia là giả. Đi thôi, đánh con thỏ hoang, lại đánh chỉ gà rừng, tỉnh không đủ ăn. Vương Húc phất phất tay, dục ngựa hướng miếu sơn thần mà đi. Miếu sơn thần không biết là lúc nào vứt bỏ, nhìn qua sớm đã rách nát, liền liền tượng thần đều biến mất, chỉ để lại tảng đá bàn. Vương Húc đi vào nhìn một chút, hoang vu là hoang vu chút, bất quá coi như sạch sẽ. Hiển nhiên thường thường liền có lữ khách vào ở, dùng vung tay lên, mang theo một hồi nhu hòa chân khí. Tướng bàn bên trên cho bụi thổi đi. Vương Húc ngồi tại nguyên bản sơn thần ngồi bàn bên trên nhắm mắt khổ tu. Một phút, hai phút, ba phút, sắc trời chậm rãi đen lại, chung quanh một mảnh yên lặng, phảng phất thế giới đều đã mất đi thanh âm. Nhắm mắt khổ tu bên trong, Vương Húc lỗ tai hơi động một chút, nghe được thanh âm huyên náo. Ngay từ đầu, hắn tưởng rằng Yến Thập trở về, kết quả chờ mấy phút, Yến Thập không nhìn thấy, ngược lại thấy được một vị xuyên màu nâu xám áo nhỏ lão phu nhân. Cái này lão phu nhân, tuổi chừng hơn 70 tuổi, rất gầy, cái mũi có chút nhọn, móng tay vừa đen vừa dài, chỉ có một đôi mắt linh động phi thường. Người hảo tâm, cho ăn chút gì à? Lão bà tử trong nhà có một đám con cháu phải nuôi sống. Thời gian thật sự là không vượt qua nổi. Tiểu lão phu nhân nhìn qua có chút sợ người lạ, đứng tại cổng liền không hướng đi vào trong, nhỏ giọng đối Vương Húc cầu khẩn nói. Vương Húc không nói lời nào, khẽ lắc đầu, phất phất tay ra hiệu lão phu nhân đi mau. Lão phu nhân sợ hãi rụt rè gật đầu, khom người hướng ra phía ngoài mà đi, cẩn thận mỗi bước đi rời đi. Tiểu hòa tử, cho ăn chút gì à? Lão bà tử, này, yêu quái, xem chiêu. Bên ngoài lốp bốp một hồi giày vò, một hồi lâu về sau, Yến Thập tay trái mang theo một con gà rừng, một con thỏ hoang, tay phải mang theo một con gầy như que củi chuột tiến đến. Đại nhân, có chuột tinh à, người nhìn ta đã đem nàng đánh chết. Yến Thập hiến bảo đồng dạng giơ lên chuột, tựa như làm nhiều vĩ đại sự tình đồng dạng. Vương Húc thở dài, phản bác, nó một không trộm, hai không đoạt, liền muốn cả lâm, tội không đáng chết a. Đại nhân, nó là yêu a. Yến Thập còn nghĩ phản bác, đúng vậy a, nó là yêu, ngươi là cái gì, chó sao, ngươi là cẩm y vệ, nó có phải là yêu, mắc mớ gì tới ngươi. Vương Húc khẽ lắc đầu, khuyên can nói, chúng ta cẩm y vệ quy củ, chính là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, mọi thứ khác luôn muốn ra mặt, có đôi khi đầu đi ra, đầu liền không có. Nãi nãi, nãi nãi, Vương Húc giọng điệu cứng rắn nói xong, ngoài cửa chạy vào 6 cái mập mạp tiểu tử, khỏe mạnh kháu khỉnh đặc biệt đáng yêu. Tiểu hài ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy Yến Thập trên tay chuột thi thể, sửng sốt một lát, nằm dạp trên mặt đất gào khóc. Ra ra a, không xong, nãi nãi bị người đánh chết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?